Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Phái Tát Chiêm. Converter dung kiều cầu phiếu lần nữa dùng truy lùng thuật pháp. Chân phàm rất nhanh phong tỏa phương hướng. Chỉ bất quá lần này phong tỏa hao phí chân phàm không ít tâm thần. Hơn nữa tỏa định cũng chặt chẳng qua là phương hướng. Mà không phải là cụ thể địa điểm. Một điểm này sẽ để cho chân phàm có chút cảnh giác. Xem ra chuyện lần này không chỉ là cùng Thomas có quan hệ. Đây là một rất chuyện thú vị. Đồng thời cũng là để cho chân phàm có chút nổi cơn giận dừ sự việc. Lợi dụng một cái bé gái hoặc là tổn thương một cái bé gái. Đây đều là để cho hắn khó mà dễ dàng tha thứ. Đặc biệt là cái này bé gái vẫn là mình rất để ý. Vì vậy hắn vội vàng đi vào trong xe, dùng Claire xuyên qua quần áo xếp thành một con chim dáng vẻ. Niệm động đạo ra chân ngôn, một con chim bỗng nhiên liền từ bên trong xe bay ra. Phác lăng cạnh liền bay ở bầu trời, ở chân phàm cái này trên đỉnh đánh vòng. Sau đó chạy tới En cùng Caroline không nhìn thấy một màn này. Cũng kéo cửa xe ra lên xe. Chân phàm bỗng nhiên quay đầu hướng về phía ngồi ở sau xe Caroline nói. Chuyện này là ta cùng En chuyện. Ở chỗ này chờ tin tức của chúng ta đi. Caroline sững sốt một chút. Sau đó biểu tình trên mặt cũng có chút cứng lên. Nàng hướng về phía chân phàm nói. Thật xin lỗi. Chân, ta chẳng qua là. Chỉ là muốn hết sức một phần lòng. Để cho ta đi đi. Nếu không ta có thể so với ở nơi này chờ càng thêm khó chịu. Ta thích Claire, giống như ngươi thích Claire vậy. Được không? En suy nghĩ một chút. Liền hướng về phía chân phàm nói. Để cho nàng đi đi. Nàng là Claire giáo viên. Claire rất thích nàng. Ngươi phải làm xong chuẩn bị tâm lý. Lần này sự việc rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chân phàm nhìn xem Caroline. Ta biết ngươi là một hiền lành cô nương tốt. Nhưng là không cần thiết vì cái này mà đưa xong mình tánh mạng. Ta cảm giác lần này, ta chắc chắn cũng không phải rất lớn. Chân phàm vừa nói như vậy, En tay liền đột nhiên căng thẳng. Nàng bị chân phàm hù dọa, nhưng mà Caroline nhưng không quan tâm lắc đầu một cái nói. Đây là ta lựa chọn. Chân, ta sẽ không hối hận. Để cho ta đi đi. Cầu ngươi, nàng nhìn chân phàm, ánh mắt rất kiên định. Rất hiển nhiên, nàng đúng là muốn giúp một chút. Được rồi, chúng ta đi. Chân phàm hướng nàng bày một chút đầu. Sau đó đánh liền động xe hơi. Lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên một tiếng chim hót. Cái đó từ bên trong xe bay ra ngoài chim liền bắt đầu ở trên trời bay. Chân phàm điều khiển xe hơi đuổi sát theo cùng nhau. Một mực theo dõi chim phi hành tung tích. Chúng ta tại sao đi theo cái này con chim đi? Caroline rốt cuộc phát hiện chân phàm đi theo chim lái xe tình huống. Cô gái này lòng rất tỉ mỉ, cho nên phát hiện sau đó, liền nhíu mày, thật giống như không nghĩ ra cái gì. Dẫu sao nàng đối với chân phàm một ít thủ đoạn kiến thức tương đối thiếu. Bởi vì làm cho này con chim biết Claire ở nơi nào. Chân phàm vẫn không nói gì. Ngồi ghế cạnh tài xế En liền quay đầu nhìn xem Caroline nói. Đây là chân hạng nhất truyền thừa cổ xưa bản lãnh. Cho nên, chúng ta bây giờ cùng chim đi là có hy vọng nhất tìm được Claire. Caroline là hiểu không hiểu gật. Đầu một cái, En cũng không có tâm tư lại đối với nàng tiến hành thông dụng cái gì đạo ra kiến thức. Một là bởi vì là không có tâm tư. Hai là bởi vì là chính nàng biết cũng bất quá. Còn nữa cũng không muốn ảnh hưởng chân phàm. Bởi vì là toàn bộ quá trình chân phàm cũng sắc mặt tương đối ngưng trọng. Chim bay ra thành khu. Lại đi ngoại ô bay đi. Chân phàm lái xe vững vàng đi theo. Chim rất nhanh ở một mảnh trong hoang mạc ngừng lại. Sau đó liền bắt đầu không ngừng ở trên trời bay loạn. Mất đi phương hướng. Chân phàm dừng xe lại. Sau đó cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Nơi này khí cơ đã bị phá hư. Tỏ ra vô cùng hỗn loạn. Từ đó để cho con chim kia mà mất đi phương hướng. Xem ra thật là có người ở bên này bố trí. Chân phàm cười lạnh một tiếng. Sau đó ngoắc tay. Chim chóc kia liền vèo một tiếng bay xuống. rơi vào tay chân Phàm ở giữa thời điểm, là được một bộ quần áo. Caroline có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng là cũng có thể nhìn ra được là Claire đổi lại quần áo. Không kiềm được nhìn xem chân Phàm, lại nhìn xem En, đã tìm được chưa? En thấy được chim bay loạn, cũng biết còn không có tìm được, nhưng là vẫn là ôm một chút hy vọng hỏi chân Phàm. Claire ở nơi này phải không? Chân Phàm vỗ vỗ tay của nàng, sau đó gật gật đầu nói. Đại khái vị trí hẳn ở nơi này. Chẳng qua là nơi này có người cố ý che giấu Claire hơi thở, cho nên truy tung thuật chỉ có thể theo dõi tới nơi này. Xem tới nơi này có người ở chỗ này không được trận pháp. Có lẽ ta gặp người trong đồng đạo. Người trong đồng đạo rất lộ vẻ lại chính là chỉ người này cũng có nhiễu loạn thiên cơ bản lãnh. Nếu như Thomas cùng chi có liên quan, như vậy chắc là lần nữa sửa lại Thomas vận mạng người kia. Xem ra có thể đổi vận. Chân Phàm nghĩ đến trừ đạo gia gia, chính là Phật gia, chẳng qua là xa ở nước Mỹ. Đạo gia cùng Phật gia người cũng không nhiều. Chúng ta còn có thể tìm được nàng sao? En có chút lo lắng nhìn chân Phàm. Chân Phàm sắc mặt càng ngưng trọng, lòng nàng liền treo phải cao hơn một chút. Bởi vì là nàng cho tới bây giờ còn không nhìn thấy chân Phàm như vậy biểu tình ngưng trọng. Trước kia đều là tương đối tự tin mỉm cười. Thấy mỉm cười cảm thấy tâm trạng vô cùng yên lặng. Sẽ có một loại cường đại dựa vào vậy. Yên tâm đi, sẽ tìm được. Chân Phàm vừa nói, bỗng nhiên một cái kiếm gỗ xuất hiện ở trên tay. Hướng về phía vậy trước mặt khí cơ hỗn loạn không gian đột nhiên vung lên. Kiếm gỗ bỗng nhiên liền lăng không lên. Trôi lơ lửng với chân Phàm trước mặt, nhắm thẳng vào phía trước. Chân Phàm không có nhàn rỗi, hai tay kết ấn, không ngừng biến ảo dấu tay, trong miệng đọc liền một câu: Lâm binh đấu giả tất cả trận liệt đi tới trước. Vậy kiếm gỗ bỗng nhiên liền thả bắn ra một đạo quang hoa, nhất thời đem vậy hỗn loạn kỳ tích bổ ra một đạo thanh lưu, thiên địa làm một thanh. Chân Phàm đem kiếm gỗ vừa thu lại, đem vậy bộ quần áo đánh trên cánh tay. Sau đó liền nói một câu. Đi, vậy bộ quần áo đột nhiên liền bành trướng. Bay đến không trung. Trên không trung hoa lệ lật cả người. Nhất thời liền biến ảo thành một con chim mà. Minh kêu một tiếng. Hướng trước mặt bay đi. Chim chóc kia bay rất nhanh. Mấy hơi thở bây giờ liền không thấy bóng dáng. Chân Phàm đem vậy kiếm gỗ cầm. Lăng không ném đi. Liền thấy vậy kiếm gỗ phát ra một đạo ánh sáng. En cùng Caroline bản năng che mình ánh mắt, cùng mở ra, liền thấy một thanh khổng lồ kiếm gỗ treo lơ lửng trên không trung. Caroline khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, một hồi dù sao cũng đừng buông tay. Chân Phàm bỗng nhiên nắm En cùng Caroline tay, đột nhiên hướng lên trên nhảy một cái. En cùng Caroline cũng cảm giác giống như là cả người cũng trên không trung bay vậy. Cùng nàng cảm giác được mình dưới chân đã đứng vững lúc này vừa thấy. Nguyên lai mình một đôi chân liền đạp mới vừa rồi cái đó treo lơ lửng trên không trung kiếm gỗ trên. Chân, đây là làm sao rồi? Chúng ta đứng ở phía trên một cái kiếm gỗ. Chấm ngoặc kép, Caroline hướng về phía chân Phàm kêu to. Nàng có chút bối rối. Nếu như té xuống, không té chết cũng phải té thành người tàn phế. Nhớ, bắt tay ta. Dù sao cũng đừng buông. Chân Phàm lặp đi lặp lại dặn dò một lần sau đó. Liền lần nữa niệm động đạo ra chân ngôn. Hét lớn một tiếng nói. Cấp cấp như luật lệnh nhanh. Nhất thời vậy kiếm gỗ liền hóa thành một đạo quang hoa. Biến mất ở tại chỗ. Mà Caroline cùng En liền chỉ cảm thấy bên tai sinh gió. Muốn mở mắt. Nhưng chút nào cũng không mở ra được. Bởi vì là tốc độ quá nhanh. May là nắm tay chân Phàm, hơn nữa chân Phàm ở trên người các nàng ra chỉ một đạo hộ thân đạo khí, khiến cho các nàng sẽ không bởi vì là tốc độ quá nhanh mà đưa đến tổn thương chí mạng. Bởi vì làm người thể tiếp nhận tăng tốc độ cũng là có hạn. Bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Chim ở một nơi trải rộng nham thạch dưới chân núi ngừng lại. Chân Phàm kiếm gỗ cũng ở nơi đây ngừng lại. Cùng En cùng Caroline mở mắt lúc này các nàng đã đứng trên mặt đất. Caroline miệng dương ra liền vẫn không có nhắm lại tới. Nàng tự nhiên cảm thấy hết sức khiếp sợ. cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không cuộc sống ở liền một cái thần thoại trong thế giới. Nhưng là rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, bởi vì là chân phàm đã đi tới một chiếc xe hơi bên cạnh. Sau đó ở bên trong xe hơi từ từ tìm kiếm cái gì. Trong tay hắn chim bỗng nhiên liền bay lên, nhẹ nhàng rơi vào chỗ kế tài xế. Claire chính là ngồi chiếc xe này tới. Chân phàm nhìn xem chỗ ngồi kế bên tài xế. Chim chóc kia đã lại biến thành một bộ quần áo. Nó đã tìm được cùng mình giống nhau tin tức. Hoàn thành mình sứ mạng. Nàng sẽ ở nơi nào? En không có tâm tư cảm thụ chân phàm lúc phi hành cho nàng mang tới rung động. Khắp mọi nơi nhìn quanh. Trừ cái này bên trong núi. Còn lại địa phương cũng rất trống trải. Sau đó nàng đem ánh mắt dừng lại ở dưới chân núi cái đó hầm mỏ. Cái đó hầm mỏ giống như là lóe u quang một cái miệng to lớn ba. Nếu muốn phải chiếm đoạt hết thảy vậy, chân phàm cũng từ từ hướng cửa hang đi tới. Sau đó liền nhíu mày. Hắn đã cảm thấy, cửa động một cổ vô cùng mãnh liệt năng lượng hơi thở. Loại khí tức này đến từ đạo gia truyền thừa. Chẳng qua là lại cùng đạo gia truyền thừa không quá giống nhau. Có khác biệt, chủ yếu nhất chính là không có đạo gia hướng đang ôn hòa, ngược lại thì nhiều một chút lệ khí cùng bạo ngược đồ ở bên trong. Càng xen lẫn một loại làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ mùi máu tanh. Chân phàm bỗng nhiên liền ý thức được, đây là đạo gia một loại khác chi nhánh, thuộc về loại khác, không giống với Trung Quốc các loại chi nhánh, cũng không thuộc về cái loại đó Mao Sơn đạo thuật hoặc là Xiêm La hàng đầu thuật các loại. Loại này chi nhánh cơ hồ là chìm ngập ở đạo gia lịch sử Trường Hà trong. Xuất hiện vô cùng ngắn ngủi. Chân phàm biết đây là cái gì. Từ hắn đối với cửa động bố trí cùng cảm giác, hắn liền rất biết rõ. Tiện nghi chú ba di sản thừa kế. Chân phàm lật xem cơ hồ chú ba tất cả đạo gia điển tịch. Cũng nhìn thấy một bản chú ba thu nhận một bản chép tay bản. Là ghi chép hình thức. Giống như là nhớ nhật ký vậy. Ghi chép hắn đối với loại này chi nhánh cái nhìn cùng cảm ngộ. Phái Tát Chiêm, cái này cơ hồ không có xuất hiện ở đạo tàng trong điển tịch đạo gia giáo phái. Chú ba lại có thể ghi lại. Hơn nữa còn ghi lại tương đối cặn kẽ. Bao gồm bọn họ công pháp đặc điểm và công pháp triển hiện một ít yếu điểm. Hơn nữa còn ghi lại một ít khắc chế những công pháp này tâm đắc cùng kỳ xảo đợi một chút. Không nghĩ tới chân phàm ngày hôm nay gặp được. Hơn nữa nhìn dáng dấp vẫn là hết sức đối thủ cường đại. Thậm chí bây giờ chân phàm cũng có một ít hoài nghi. Chú ba đột nhiên chết có phải hay không cũng cùng cái này phái Tát Chiêm có quan hệ. Nếu quả thật là như vậy ngày hôm nay liền có thể là một cái liền bản mang tức phải trở về cuộc sống. Các ngươi ở bên ngoài chờ. Chân phàm sắc mặt ngưng trọng hướng về phía En cùng Caroline nói. Nếu như ta ở 3 tiếng bên trong còn chưa ra, các ngươi liền lập tức rời đi nơi này. Không nên quay đầu lại. Một mực trở lại trong biệt thự. Bao gồm Caroline, nơi nào có ta bố trí phong thủy đại trận. Hơn nữa để cho mia các người toàn bộ trở lại biệt thự. Nơi nào cũng không nên rời khỏi. Toàn lực phòng bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsi-an/nối-y/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.